lại ốm đau bệnh tật, dưỡng lớn đến như vậy, hiện giờ bất quá chỉ là qua từng ngày. Tử quân hầu thở dài, đa tạ điện hạ nghĩ đến. Hai người còn nói nửa ngày chuyện trong hộ bộ, chữ Thiệu Lăng nguyên bản muốn giữ lại đến bản thiện, Tử quân hầu từ chối, trong nhà còn có việc liền rời đi. Động tác của Tĩnh Quốc công phủ thật nhanh, ngày đó sau khi nhận được tin, ngày thứ hai đã đem tình hình ở một làng bãi săn tìm hiểu rõ ràng. Hiện giờ chữ Thiệu Mạch đã ở thôn trang bên kia nuôi hơn 1000 binh sĩ, ban ngày giả làm thôn dân trong trang, buổi tối thao binh diễn luyện. Ngày thường chữ Thiệu Mạch còn muốn chọn một vài người xuất sắc theo hắn cùng đi bãi săn diễn kịch cưỡi ngựa bắn cung. Người đi tìm hiểu còn phát hiện một kho binh khí nhỏ trong thôn trang, chim sẻ tuy nhỏ nhưng lục phủ ngũ tạng đều đầy đủ. Chữ Thiệu Lăng nhìn bản đồ Tĩnh Quốc công đưa đến đem cho vệ kích, nơi này còn có nơi này, bảy chỗ này phân biệt có lính gác, chỉ cần có người tiếp cận thôn trang, những binh sĩ bên trong liền sẽ ngụy trang thành hộ nông gia lẫn trốn. Ha ha, vất vả hắn tiêu hao đầu óc. Vệ kích suy nghĩ một lát nói, cái này không khó, thôn trang này phía tây là rừng cây, trước tiên tìm mấy người đi bên kia rừng tát dầu, lại chọn một ngày có đông phong mà ra tay, đến lúc đó tìm một bãi đất ở phía tây ngoài rừng cây bắn vài hỏa tiễn liền có thể gây ra đại hỏa, hỏa sẽ nương theo hướng gió đem người đuổi về phía đông, những người này chỉ có thể quay đầu hướng phía đông thôn trang chạy. Vệ kích điểm điểm ngón tay ở một chỗ nói tiếp, đến lúc đó bắt sống cũng được, bao vây tiểu trừ cũng được. Chữ Thiệu Lăng nhìn bản đồ, nghe chiến thuật của vệ kích, chỉ cảm thấy trong lòng thanh minh, nhìn vệ kích cười, hữu tương như thử thu phục hà cầu, dịch nghĩa nôm na là có tướng quân như thế quân còn cầu gì, hết chú thích. Mặt vệ kích thoáng đỏ, cúi đầu nhỏ giọng nói, điện hạ, thần đang nói chính sự. Chữ Thiệu Lăng nhìn vệ kích ra vẻ lão thành, chỉ cảm thấy buồn cười, một tay đem người ôm vào trong ngực, cúi đầu nhìn vệ kích trêu đùa, ta cũng đang nói chính sự đâu, kế này của người rất tốt, chính là hiện giờ không cần động hắn, ta không biết rốt cuộc lão tam nghĩ như thế nào, vạn nhất hắn, tóm lại là không cần động. Những lời sau chữ Thiệu Lăng không tốt nói cho vệ kích, nếu chữ Thiệu Mạch dám can đảm động đến chính mình, đương nhiên chữ Thiệu Lăng sẽ không dung hắn, nhưng là nếu chữ Thiệu Mạch dưỡng binh mã, này là vì bức vua thoái vị hay hành thích vua đâu? Nếu còn phải vì bức vua thoái vị, chữ Thiệu Lăng thật không nghĩ ra, chữ Thiệu Mạch dưỡng 100.000 binh mã ngay cạnh hoàng thành có ích lợi gì, chỉ vì tự bảo, nực cười. Chữ Thiệu Nguyễn rơi đài khiến chữ Thiệu Mạch có loại tâm tư không nên có, tuy rằng thực không biết lượng sức, nhưng này không ngại chữ Thiệu Lăng lợi dụng vì mình trải đường. Chữ Thiệu Lăng sủng ái, vuốt tóc vệ kích, để hắn mềm mềm tựa vào hõm vai chính mình. Chữ Thiệu Lăng không muốn làm cho hắn thấy tươi cười âm ngoan tàn nhẫn trên mặt mình lúc này. Nếu chữ Thiệu Mạch tàn binh là vì lý do sao, kia chữ Thiệu Lăng cũng không nhẫn tâm phá hủy ý tốt của chữ Thiệu Mạch. Chữ Thiệu Lăng mềm nhẹ vuốt ve lưng vệ kích, nhìn ra ngoài cửa sổ cười lạnh. Chữ Thiệu Mạch muốn giết hoàng đế có liên quan gì đến mình đâu? Vả lại, nhìn xem chữ Thiệu Mạch có bản lĩnh cao như vậy hay không đi.